bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232, đến cùng là ai xuất thủ? Đạo một môn, Thất Trưởng Lão Thiên tính toán Tử Mạc Ly Hưu. Người này tại Đại Càn tu hành giới bên trong, cũng coi như được là một vị nổi tiếng nhân vật. Cái này một vị nguyên đan lão tổ cùng cái khác những cái kia nguyên đan rất là khác biệt. Hắn không có nhiều năm ở tại Sơn Môn ở trong tiềm tu, mà là yêu thích trò chơi phong trần, ra vẻ đoán mệnh đạo sĩ du tàu thiên hạ. Tại Đại Càn các nơi đều lưu lại đếm không hết truyền thuyết. Thậm chí, người này tại phàm tục ở trong cũng là rất có danh vọng. Cho nên giờ phút này, Chu Tâm Giao bọn người mắt thấy nhân vật như vậy ngăn ở phía trước. Nàng như thế nào lại ngây thơ coi là đối phương cũng vô ác ý đâu. Thật sự là đến cho nàng đoán mệnh. Chu Tâm Giao cũng không phải tiểu hài tử, làm sao lại tin tưởng đối phương lý do thoái thác. Người này không phải là Đại Hoàng Huynh mời tới giúp đỡ. Chỉ là người này là đạo một môn trưởng lão, tu vi cao thâm nguyên đan lão tổ. Như thế nào lại bị Đại Hoàng Huynh thúc đẩy tới đây cản nàng? Chu Tâm Giao vẫn còn có chút khó mà tin được. Dù sao liền xem như Đại Hoàng Huynh thuận lợi kế thừa hoàng vị, trở thành mới Càn Hoàng, trở thành Đại Càn người có quyền thế nhất. Nhưng, lấy thân phận địa vị của hắn, cũng tuyệt không có khả năng thúc đẩy đắc được đạo một môn nguyên đan trưởng lão. Chu Tâm Giao trong đầu suy nghĩ xuất hiện. Mạc tiền bối, hôm nay Tâm Giao còn có cái khác chuyện quan trọng. Ngày sau có rảnh, Tâm Giao tất nhiên tự mình đi bái phỏng tiền bối. Chu Tâm Giao mở miệng lần nữa. Tư thái của nàng rất thấp, ngôn từ thành khẩn. Chỉ cần điện hạ để bần đạo tính cả tính toán, bần đạo lập tức quay đầu liền đi. Mạc Ly Hưu mỉm cười liền cự tuyệt. Hắn lần này nhận ủy thác của người, tự nhiên muốn hết lòng vì việc người khác. Huống hồ hắn đối với nàng này cũng rất là hiếu kỳ. Lúc trước hắn lúc đầu bất quá chỉ là tính toán nàng này phương vị, cũng coi như là trả ân tình. Nhưng lại không nghĩ tới, lấy tu vi cảnh giới của hắn, đúng là khó mà suy tính ra nàng này chính xác vị trí. Hắn phát hiện tại Chu Tâm Giao trên thân có một cỗ cường hoành khí vận. Chính là cái này một cỗ khí vận, để hắn khó mà suy tính đưa ra vị trí cụ thể. Mà cái này cũng đưa tới Mạc Ly Hưu lòng hiếu kỳ, cho nên hắn mới có thể xuất hiện nơi đây. Hắn muốn tự mình gặp một lần vị này Tâm Giao điện hạ. Mà bây giờ gặp được Chu Tâm Giao về sau, Mạc Ly Hưu lập tức đã cảm thấy chuyến này là chuyến đi này không tệ. Cái này Chu Tâm Giao trên thân lại có như thế nồng đậm quốc vận long khí. Đúng là so với thần kinh ở trong vị kia vừa mới đăng cơ đại hoàng tử, cũng là không thua bao nhiêu. Nàng này rõ ràng chỉ là một nữ tử, trên người nàng như thế nào lại có như thế khổng lồ quốc vận long khí? Mạc Ly Hưu ngay từ đầu có thể nói là bởi vì nhận ủy thác của người. Hiện tại chính là chính hắn muốn tìm tòi nghiên cứu. Chu Tâm Giao thân cư to lớn quốc vận long khí, hắn tự nhiên không cách nào trực tiếp đi suy tính, chỉ có thể tranh thủ đến Chu Tâm Giao đồng ý mới có thể bắt đầu suy tính. Nếu không cưỡng ép suy tính, chính là như là ngắm hoa trong màn sương, cuối cùng cách một tầng, căn bản là suy tính không ra cái gì. Đạo trưởng làm như thế, không khỏi là lấy lớn hiếp nhỏ đi. Chu Tâm Giao dù cho tính tình cho dù tốt, lúc này sắc mặt cũng là biến khó coi. Mạc Ly Hưu cười cười không tiếp tục ngôn ngữ, nhưng là hắn hành động cũng đã nói rõ hết thảy. Hắn hôm nay là cản định. Điện hạ, người đi trước, chúng ta ngăn lại hắn. Lúc này, thủ hạ hộ vệ đội trưởng Phương Ngũ lúc này liền hét lớn một tiếng. Lập tức, một thanh lóng lánh điện mang pháp khí trường thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Yêu đạo, ăn ta một thương. Trong một chớp mắt, Phương Ngũ ánh mắt dày đặc, đã làm tốt vì điện hạ chịu chết chuẩn bị. Bởi vậy vừa ra tay chính là bạo phát toàn bộ lực lượng. Hắn biết hắn căn bản cũng không khả năng làm bị thương đối phương, bất quá chỉ là chuẩn bị ngăn chặn ngày này tính tử nhất thời mà thôi. Vì Tâm Giao điện hạ tranh thủ một cái cơ hội, đâm ra một thương, thẳng tiến không lùi, không màng sống chết. Vô tận lôi đình từ trên mũi thương của hắn bộc phát ra. phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong, tựa hồ tại chớp mắt liền hóa thành lôi đình hải dương. Trượng hai trường thương tại cái này lôi đình ở giữa hải dương, tựa như một đầu thần long bay lên không. Kết thúc, dương nanh múa vuốt hướng về kia trên lôi hải ương đạo nhân nhào xuống dưới. Ha ha, không hổ là thiên lôi bảy thức, nếu là bị ngươi luyện đến đại thành, nói không chừng thật đúng là có thể ngăn trở bần đạo nhất thời nửa khắc. Nhưng bây giờ, bất quá huỳnh nến chi hỏa, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, kim kiều cảnh cùng nguyên đan cảnh chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Mạc Ly Hưu cười ha ha một tiếng, vô tận lôi đình ra thân, lại ngay cả quần áo của hắn cũng không mặc thấu. Kia giữ tận lôi long càng là đến trước người hắn 10 trượng phạm vi về sau, liền không còn cách nào tiến lên mảy may. Lập tức, chỉ gặp đạo nhân này há miệng hút vào, lập tức một cỗ vô hình chi lực liền bỗng nhiên từ trong miệng của hắn sinh ra. Kia lóng lánh ánh sáng chói mắt, tản ra lực lượng đáng sợ lôi đình, lập tức liền như là vạn xuyên về biển, hướng về Mạc Ly Hưu trong miệng hội tụ. Bất quá sát na liền đã tiêu tán trống không, trả lại cho ngươi, nếu là ngươi có thể ngăn lại được liền sống, ngăn không được liền chết. Mạc Ly Hưu lại há mồm phun một cái, một viên ngưng tụ tới cực điểm lôi cầu lắc lắc ung dung hướng về kia đâm tới trường thương đánh tới. Chênh lệch, như thế lớn sao? Phương Ngũ giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể của hắn đã bị giam cầm ở, căn bản là không động được, không cách nào tiến lên, cũng vô pháp lui lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên kia ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ lôi cầu đánh tới. Từ hắn xuất thủ đến bây giờ cũng bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn đúng là ngay cả đối phương góc áo đều sờ không tới. Mà lại nếu không phải đối phương cố ý, chỉ sợ tại hắn suy nghĩ vừa mới sinh ra thời điểm, liền đã bị đánh chết tại chỗ. Bất quá, hiện tại cũng không tra được bao nhiêu. Hắn có thể cảm nhận được cái này một viên lôi cầu ở trong ẩn chứa lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, hắn tuyệt đối ngăn không được. Phương Ngũ căn bản là không cách nào làm ra động tác khác. Hiện tại hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng, hắn đã chờ hồi lâu, trong tưởng tượng đau đớn lại là căn bản cũng không có phát sinh. Cái gì? Kia lôi cầu bất động. Không phải là Mạc đạo trưởng chỉ là muốn hù dọa thống lĩnh đại nhân. Một chàng thốt lên thanh âm, đem Phương Ngũ ý thức kéo lại. Hắn mở to mắt, quả nhiên thấy kia lôi đình chi cầu treo tại hắn trường thương trước đó. Cách xa nhau chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiền bối làm gì như thế? Phương Ngũ còn tưởng rằng là Mạc Ly Hưu muốn nhục nhã cùng hắn. Lúc này phẫn nộ quát, nếu là bình thường thời điểm, chỗ của hắn dám cùng một vị nguyên đan lão tổ nói như thế. Nhưng giờ phút này đã đem sinh tử không để ý hắn, tự nhiên là không thèm quan tâm. Lại không biết, giờ phút này, Mạc Ly Hưu nhìn xem một màn này, trong đầu sợ hãi cả kinh. Hắn biết đây là có người xuất thủ, nếu không tuyệt sẽ không phát sinh việc như thế. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này nhưng căn bản không có chút nào cảm ứng. Hắn căn bản cũng không có phát hiện có người xuất thủ vết tích. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Tu hành giới ở trong tự nhiên có người mạnh hơn hắn, có thể tùy tiện đánh bại hắn. Nhưng là hắn tự tin, mặc kệ là kia phương Bắc Ma môn tông chủ, hay là hắn đạo một môn trưởng giáo, hay là Vân Sơn kiếm phái kiếm tổ, những này nguyên đan cửu trọng thiên cường giả ai xuất thủ, đều tuyệt không có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.